Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 639, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam theo nhà Triệu Uyển Thanh tới Bắc Kinh. Cô tạm thời sắp xếp cho cậu ấy làm người phục vụ trong tiệm lẩu. Tiền lương là 25 đồng tháng, kết hợp với cả tiền thưởng nữa thì cũng không ít. Lâm Tam chưa biết làm gì nên trước tiên Triệu Uyển Thanh cứ tạm sắp xếp công việc cho cậu ấy để cậu ấy thích ứng với Bắc Kinh trước, rồi mới dần tìm hiểu thứ mình muốn làm sau. Điều này khiến Lâm Tam vô cùng cảm kích người chị dâu này. Khoảng thời gian sau đó, Triệu Uyển Thanh vô cùng bận rộn với việc kinh doanh và việc học của mình. DTECO tới một buổi chiều nọ, từ Khả Lạt đi ra, Triệu Uyển Thanh đã tiện tay mua một ly trà sữa, rót vào ly của mình rồi mang đi. Ngồi mấy trạm xe buýt, cô đi đến cổng trường sơ trung cơ sở số 4 của Bắc Kinh. Cuối tháng này, màn thầu sẽ thi lên cao trung. Trong khoảng thời gian này Triệu Uyển Thanh đã rảnh rỗi hơn nên muốn tự mình chăm sóc con trai. Vì là thời gian tan trường nên có không ít phụ huynh đã đứng trước cổng, đa số đều là phụ nữ hoặc bà cụ. Rất nhanh, tiếng chuông tan trường đã vang lên, chưa được vài phút sau, một đoàn trẻ nhỏ đã xông ra. Triệu Uyển Thanh từng đến đón màn thầu mấy lần nên xem như đã có kinh nghiệm. Nhân lúc hầu hết còn chưa đi ra, Triệu Uyển Thanh nhanh chóng chạy đến gốc cây cổ thụ bên này. Ở đây đã có rất nhiều phụ huynh đứng từ trước, mấy đôi mắt nhìn nhau đều nở nụ cười. Xem ra đây đều là những người có kinh nghiệm, vì có gốc cây liễu lớn này độn lên nên người đứng ở đây sẽ cao hơn, có thể dễ dàng nhìn thấy con nhà mình. Trong ly này của cô đang chứa gì vậy? Nhìn có vẻ rất ngon. Một dì trung niên đứng cạnh chỉ vào cái ly thủy tinh của Triệu Uyển Thanh. Đây là trà sữa, dì có biết Khả Lạt không? Cháu đã mua từ chỗ đó. Triệu Uyển Thanh đưa cái ly trong tay mình ra cho dì này xem và cũng không quên quảng cáo cho trà sữa nhà mình. Dì trung niên vội gật đầu, biết, chẳng phải chính là nhà hàng lẩu rất ngon kia sao? Đúng vậy, bây giờ đã có thể mua riêng trà sữa ở Khả Lạt rồi à? Hai người vừa trò chuyện vừa nhìn đám đông, trò chuyện cho đến khi nhìn thấy dáng người quen thuộc. Tuy màn thầu nhà cô nhỏ hơn các bạn học cùng lớp 3 tuổi nhưng dáng người cậu không hề thấp hơn. Triệu Uyển Thanh cảm thấy con trai đã được di truyền ưu điểm này từ cha cậu. Ở thời đại này, Lâm Thiệu Hoa đã cao đến 1m88, tuyệt đối là gen cực kỳ ưu tú. Còn về cô, cũng không tính là kém, cô đã cao 1m67 rồi. Màn, Lâm Khải, Triệu Uyển Thanh phất tay, suýt nữa đã gọi nhũ danh của con trai. Màn thầu trong đám đông như hạc giữa bầy gà, vừa nhìn thấy mẹ mình, gương mặt nghiêm túc của cậu đã lập tức lộ nụ cười. Lâm Khải mặc áo trắng quần xanh đậm, sáng người cao thẳng, gương mặt tuấn tú, khí chất siêu phàm, chỉ cần một cái quay đầu lại nhìn đã có thể chinh phục được tất cả các dì, bác gái, các bà đứng quanh đó. Ồ, đó là con trai cô sao? Rất anh tuấn, a, đứa nhỏ này chẳng phải học sinh được dán tên lên bảng danh dự kia sao? Đúng, là học sinh đứng nhất lớp 2 của sơ trung, lần họp phụ huynh trước tôi đã nhìn thấy. Đứa nhỏ này sao có thể cao như thế, lại học hành tốt như vậy, dáng người cao ráo, khỏe mạnh, tuấn tú như thế. Các phụ huynh đứng đợi con mình bắt đầu lao nhao, ánh mắt nhìn về phía Triệu Uyển Thanh cũng tỏ ra vô cùng hâm mộ. Quả nhiên đứa nhỏ ưu tú đều là con nhà người ta mà. Lâm Khải đeo cặp sách đi về phía Triệu Uyển Thanh, mới đi được một nửa, ở phía sau đã có người gọi cậu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học Lâm Khải, cảm ơn vở ghi chép của cậu. Ôn Vãn đưa vở ghi chép trên tay mình cho Lâm Khải. Lâm Khải nhận lấy, nói một tiếng, không cần cảm ơn, dứt lời, cậu đã lập tức đi về phía mẹ mình như không kịp chờ đợi. Mẹ mua trà sữa cho con, vừa đi vừa uống. Triệu Uyển Thanh kéo con trai mình, cười híp mắt, đưa trà sữa trong tay mình cho cậu, lại ngẩng đầu nhìn cô bé xinh đẹp kia. Vừa rồi khi thấy con trai mình bị cô bé gọi lại, tính tò mò bên trong Triệu Uyển Thanh chợt thổi bùng lên. Cách chương.